Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, tác giả, Thanh Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 2851, chương 2830, tỷ thí 2. Còn có một việc, ảnh trưởng lão chạy đi đâu? Tinh Nguyệt Nô ánh mắt khẽ động, nói, thượng sư nếu biết, nhiễu cái gì phần công? Không sai, ảnh sư huynh đi tìm cái kia Diệp Thiếu Dương, muốn giết hắn. Có thể bắt đã bắt, không bắt được, vậy cũng chỉ có giết hắn. Chấm dứt hậu hoạn, Cưu Ma La Thập khẽ nhíu mày, nói, không nên như vậy. Tinh Nguyệt Nô cười nói, thượng sư là muốn thay cái kia Diệp Thiếu Dương cầu tình. Cũng không phải, ta là thay ảnh trưởng lão không đáng. Trận chiến này nếu bỏ mạng, nghìn năm đạo hạnh, hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tinh Nguyệt Nô sững sờ một chút. Cười ha ha, ảnh trưởng lão thiên biến vạn hóa, tu vi sâu đậm, sẽ đánh không thắng hắn một cái chưa dứt sửa tiểu pháp sư. Cưu Ma La Thập không có mở miệng, cách một hồi nói, tinh trưởng lão, âm ti chính chung quanh đuổi bắt ngươi, lui về phía sau hành động, làm chú ý cẩn thận. Tinh Nguyệt Nô cười nhạt, ta bây giờ đã chứng đại đạo, âm ti như thế nào? Không phải là một đám cốt khô trong mộ. Lời nói không thể nói tận. Âm ti bên trong, ngọa hổ tàng long, đông đảo cường giả. Lại có, ngươi bây giờ khí hậu đã thành. Không thể tái tạo sát nghiệp. Tại đạo tâm vô ích. Tinh Nguyệt Nô sắc mặt trầm xuống. Nói, bổn cung tự có chừng mực. Không cần thượng sư nhắc nhở. Giọng nói rất không kiên nhẫn. Cưu Ma La Thập bên người Sa Di tức không nhịn nổi. Nói rằng, tinh trưởng lão, sư phụ ta hảo tâm hộ pháp cho ngươi. Bây giờ công thành, ngươi là cảm giác mình không được à? Nói chuyện như vậy không lớn không nhỏ. Ngươi coi là một thứ gì? Tinh Nguyệt Nô chợt xuất thủ. Thanh Châu Đỉnh ôm theo thế như vạn tấn. Hướng hắn đập tới, Cưu Ma La Thập đột nhiên tách ra hai tay. Một tay đẩy ngang đi ra ngoài, ầm một tiếng phát tại Thanh Châu Đỉnh bên trên, phát sinh chuông đồng đồng dạng tiếng vang. Cưu Ma La Thập thân hình hơi hơi lắc lắc, dĩ nhiên tháo xuống Thanh Châu Đỉnh hơn vạn quân lực lượng. Tinh Nguyệt Nô lần thứ hai làm phép, lúc này mới phát hiện Thanh Châu Đỉnh bị Cưu Ma La Thập gắt gao nắm chắc. Vô luận chính mình dùng lực như thế nào, vậy mà không nhúc nhích. Lập tức hoảng sợ thất sắc, Cưu Ma La Thập nói, tinh trưởng lão, tại sao đối ta đệ tử xuất thủ? Tinh Nguyệt Nô âm thầm hít hơi, cười nói, không dám, chỉ là vừa chứng đạo, muốn thử một chút thủ đoạn mà thôi, cũng xin thượng sư giơ cao đánh khẽ, đem đỉnh đưa ta. Cưu Ma La Thập buông tay ra, nhường Tinh Nguyệt Nô bả Thanh Châu Đỉnh thu hồi đi. Tinh Nguyệt Nô kinh ngạc, trong lòng có chút cảm khái. Cưu Ma La Thập nói, chứng đạo chỉ là bước đầu tiên. Tinh trưởng lão, ngươi muốn đi đường còn rất dài. Vô thượng quá sâu vi diệu pháp, hàng trăm vạn kiếp khó tao ngộ. Tinh trưởng lão, thận trọng. Nói xong, xoay người lợi hại, mang theo Sa Di từ trước đó mở ra lỗ hổng bay ra ngoài. Một cái đệ tử đi tới Tinh Nguyệt Nô bên người, nói, sư tôn, lão hòa thượng này thực sự là nhiều chuyện a. Tinh Nguyệt Nô trách mắng, chớ có nhiều lời, hắn là đại Phật, liền đại đế đô cấp cho hắn vài phần mặt mũi, chúng đệ tử không còn dám nhiều lời, xin chỉ thị một bước làm sao bây giờ. Tinh Nguyệt Nô ngẩng đầu nhìn một chút đỉnh đầu lỗ hồng, để bọn hắn khẩn trương bù vào. Chính mình trước tiên phải ở nơi đây dưỡng tức một thời gian ngắn, củng cố cảnh giới, mặt khác, đi hai người đến nhân gian, xem ảnh trưởng lão bên kia đánh xong không có, các ngươi nhắc nhở điểm, không nên giết, phải bắt hắn lại, trước đưa tới nơi này, ta muốn tự mình hỏi hắn một ít lời, nàng hay là muốn cầm đến Sơn Hải Ấn, còn như ảnh mị có thể hay không bắt Diệp Thiếu Dương. Đó là không cần lo lắng, Tinh Nguyệt Nô chỉ lo lắng ảnh mị không nhẹ không nặng. trực tiếp đem Diệp Thiếu Dương nguyên thần cũng đánh tan. Ha ha, nhân gian pháp sư, mặc dù tu luyện tới đỉnh phong, vẫn là nhân gian pháp sư. Ảnh mị thanh âm tại vang lên bên tai, tràn đầy miệt thị cùng khoe khoang. Bây giờ Diệp Thiếu Dương, cả người đều rơi vào trong hư không. Mặc dù liều mạc làm phép chống cự, nhưng ở ảnh mị xem ra, cũng chỉ là vùng vẫy giấy chết a. Tốt, kết thúc. Hắn từ phía dưới bao lấy Diệp Thiếu Dương thân thể, đem trong cơ thể tu vi trong nháy mắt bộc phát ra. Dùng sức kéo kéo Diệp Thiếu Dương, nỗ lực một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đưa hắn kéo xuống. Kết thúc cái này chàng rất buồn chán chiến đấu. Diệp Thiếu Dương đột nhiên mở mắt, nói rằng, kết thúc sao? Cũng nhanh, ảnh mị cười khẽ, ngươi yêu cầu tha à? Hiện tại ngược lại là không kịp. Diệp Thiếu Dương biểu tình bình tĩnh, nói, ảnh mị, ngươi trải qua tuyệt vọng không có? Tuyệt vọng, ngươi bây giờ tại đây kinh lịch loại này sao? Vậy thì đối không được. Cửu diệu thuận hành, nguyên thủy bồi hồi, hoa tinh oanh minh, nguyên linh tản ra, lưu phán vô cùng, hàng ta quang huy, giết tận yêu tà, cửu tinh tề minh. Niệm xong một chữ cuối cùng, người khác cũng hoàn toàn rơi vào trong hư không. Ảnh mị lúc đầu kinh hãi, sau đó vừa nghĩ, cũng là cảm thấy khôi hài. Lúc này niệm chú, coi như trên người hắn cất giấu mấy tờ ám kim thần phù, có thể làm gì mình? Lấy hắn tu vi, đối phó mười mấy tấm ám kim thần phù uy lực còn không có vấn đề. Thế nhưng mấy giây thời gian về sau, trần nhà đột nhiên sáng lên. Ảnh mị ngẩng đầu nhìn lại, thật đúng là ám kim thần phù. Không riêng trên trần nhà, hai bên bức tường bên trên cũng có, nhưng là bất quá là lác đác mấy tờ. Trong lòng cũng không có coi ra gì, làm phép tụ tập một đạo kết giới đi ngăn cản. Một bên bắt lại Diệp Thiếu Dương cái cổ, đem hắn hướng vô gian địa ngục bỏ vào trong. Diệp Thiếu Dương hướng trên mặt đất vươn tay, Ngô Gia Vĩ một cái bước nhanh về phía trước, bắt lại Diệp Thiếu Dương tay, dụng hết toàn lực online nói, mặc dù kéo không nhúc nhích, nhưng dầu gì cũng ngăn cản một chút hắn hạn cuối khuynh hướng. Lại tới một cái chịu chết. Ảnh mị tay phải không ngừng sinh trưởng, bóng đen to lớn phản phụ thượng Ngô Gia Vĩ hai chân, nỗ lực đem hắn cũng cùng nhau kéo xuống. Chín sao thần phù phóng xạ ra tinh quang, đại bộ phận cũng không có bắn trúng ảnh mị, mà là rơi vào phụ cận trên mặt đất. Sau đó, kỳ tích liền phát sinh, tinh quang cũng không có tiêu thất, mà là chiết xạ ra đi, lại bắn đến trần nhà cùng bốn phía trên vách tường. Trên tường một khối lấy một khối linh phù lần lượt sáng lên. Đón lấy, chính là vạn nhất bó buộc tiếp lấy một bó tinh quang bay ra, đánh tới đối diện vách tường, lập tức kích hoạt mới linh phù, rơi trên mặt đất, rồi lại bị phản xạ đứng lên. Sở hữu thần phù linh lực, không có một đạo tiêu thất, ngược lại càng ngày càng nhiều, như mưa cuồng, rậm rạp, thẳng từ trên xuống dưới địa, mà, đánh xuống, a. Góc nhà truyền đến vài tiếng kêu thảm thiết, mấy đạo bóng đen tại mưa rơi dày đặc tinh quang bên trong bị đánh trên dưới tung bay. Những thứ này đều là ảnh mị đệ tử, đã sớm nằm vùng ở bốn cái góc nhà. Thần không biết quỷ không hay thủ tại chỗ này, là vì mai phục đến đây cứu viện người, bây giờ lại bị đánh thành cái sàng. Tại sao có thể như vậy? Ảnh mị kinh hãi, hướng địa, mà nhìn trên mặt, lúc này mới phát hiện, tại một chỗ bụi đất phía dưới, dĩ nhiên lộ ra sáng sủa từng cục, tướng tinh quang chiếu rọi đến, không ngừng phản xạ, cái gương, mặt đất phô thành tầng một cái gương. Ảnh mị trong nháy mắt minh bạch, đạo lý này rất đơn giản, mặt kiếng có thể phản xạ tất cả giả lập ánh sáng, bao quát pháp thuật, tà thuật các loại, tất cả lực lượng chế tạo ra hư huyễn tinh thần lực. Chín sao thần phù quang rơi vào phía trên,